tôi chắp tay xin lạy núi, lạy người đời, lạy bạn bè, lạy em đã lừa dối. Tôi xin lạy cơn đau đi trên vực sâu, nghe buồn gì đâu khi chưa tỏ tình đã nói xa nhau. Tôi chắp tay xin lạy đêm ngủ thật lạ mà lạnh đây, cô đơn buốt kịch giá, ôm mối tình liễu chơi, cơn mê vụt trôi xa khỏi tầm tay để tôi nói ghét người yêu, khơi thêm đau vết thương đời mang, nhớ yêu đương nỗi nhớ hoàng hoàng, bạn thân chờ mặt người yêu xa dấu tay ôm, lại người cho tôi biết buồn nên ơn sâu đã thành oán. Tôi chắp tay xin cảm ơn thật vội vàng, để được bình yên trên bước ngựa hoang, khi u hoài phối pha ghi trong bài ca, cho người phụ ta lời tha thiết cũng thành xa lời tha thiết cũng thành xa lạ.